Cấm huyết hồng liên, chương 113, giao dịch hữu nghị. Góc truyện audio.com. Dịch Vân nghe được còn có người khác nhận ra hắn, bất giác kinh ngạc, hắn quay đầu nhìn về phía Ni Khả, chỉ cảm thấy có chút quen mắt, hình như đã từng gặp nhau ở nơi nào rồi. Là nữ hài cải trang cưỡi tuấn mã khi đó. Dịch Vân thoáng hồi tưởng lại, nhất thời da mặt dần dần hồng, kể cả cái cổ cũng hồng theo. Ni Khả hai mắt đẹp trừng trợn tròn vo, hai vành môi thơm mở ra, quả thực không thể tin được hai mắt, thời khắc nhận ra được Dịch Vân, cũng song song nhớ tới dáng dấp hắn hùng phong sạch sẽ. Hai gò má không kìm hãm được ửng hồng, có chút nhăn nhó không dám nhìn hắn, nhưng phát hiện Dịch Vân cũng đỏ hồng một mảng, ánh mắt khẽ rời, không dám để bốn mắt nhìn nhau. Khi thấy vậy, khóe miệng Ni Khả lúc này hơi nhích lên, ngượng ngùng từ từ lui, trái lại nhìn thẳng vào Dịch Vân từ trên xuống dưới. Nữ nhân là như thế, người nhất tiến mạnh, liền lùi bước, người lùi một, lập tức tiến lên, đến lúc nào đó, người chỉ có thể trở thành con mồi đợi làm thịt. Dịch Vân hiện tại là như vậy. Tiểu tử thối, người thực sự là mất mặt lão đại ta, thế nào lại bị nữ nhân tóm chừng trở lại. Tư Đạt Đặc gia tộc không có loại nhu nhược, mau chừng lại cho ta, chừng bộ ngực nàng, chừng cái mông nàng, chừng đem nữ nhân như dâm tặc, ngươi thế nào quay bước, mau chừng trở lại a, Môn La hổn hển gào thét. Dịch Vân trong lòng kêu khổ, nghĩ đến lúc hắn chạy đến nữ tử trước mặt biểu diễn, bị người quất một tia tinh quang, hắn mặt mũi liền tối tăm. Ý tứ mất sạch, hiện tại sao dám chừng cái gì ngực với mông, hắn cũng không biết nói. Chính biểu hiện hoàng kia, Ni Khả tư tưởng lại càng đắc ý, một lúc thì bị Ngạc Đa Đồ bắt được, ngươi thực sự là dã nhân lúc đó. Ngạc Đa Đồ lần thứ hai hỏi, cũng vì Dịch Vân giải nguy, ách dã nhân, hình như vậy, bị kêu là dã nhân. Dịch Vân có chút bất đắc dĩ, khó thể tin, ngươi quả thực như là hai người. Ngạc Đa Đồ than thở, Dịch Vân lúc này cũng tỉnh táo lại, nhìn hai người đối diện cười cười nói, ta là Dịch Vân, lại lần nữa tạm tạ hai vị bang trợ, TTT, cầu cầu lúc này đột nhiên từ trong lòng Dịch Vân ló đầu ra. Nhìn hai người Ngạc Đa Đồ và Ni Khả, nhẹ giọng rít, ý hướng hai người cảm tạ, rồi đớp lương khô và nước, phần lớn trôi tuột vào bụng, là con rắn nhỏ màu xanh kỳ quái. Quả nhiên là cùng một người. Ni Khả kinh hô, vẫn mang vẻ mặt khó thể tin được. Ngươi nói ngươi là Dịch Vân. Tên khá đặc thù, ta là Ngạc Đa Đồ. Đây là điệt nữ ta. Ni Khả, ngươi sao lại tới Thiên Phong Thành? Nếu sớm biết chúng ta mục đích tương đồng, lúc đó cùng nhau đi là được. Ngạc Đa Đồ nói hoàn toàn là khách sáo. Khi đó Dịch Vân bẩn hề hề, dáng như dã nhân, cho hắn nước với lương thực coi như là nhân từ lắm rồi. Còn mời hắn cùng đi chung, Dịch Vân minh bạch chỉ là lời khách sáo, cũng không ngại nói, ta tới tham gia khảo hạch nhập học Thiên Phong Học Viện một tháng sau. Thiên Phong Học Viện, Ngạc Đa Đồ cùng Ni Khả đồng thanh kinh hô, đúng vậy, nguồn tại ETR, ngươi là 4 sao pháp đồ. Ni Khả hỏi, Ni Khả bản thân là 4 sao cao giai võ đồ, nhưng tại trên người Dịch Vân không cảm thụ được bất cứ đấu khí ba động. Bởi vậy mới suy đoán hắn là 4 sao pháp đồ, mà muốn tham gia nhập học cao đẳng học viện, lĩnh vực 4 sao là điều kiện cơ bản, suy đoán của nàng là hợp lý, bởi vậy không có khả năng biết không cảm thụ được đấu khí trên người Dịch Vân tại duyên cớ trên người hắn có hồng liên. Đúng vậy, Dịch Vân đáp lại, khiến người ta kinh ngạc a, Ngạc Đa Đồ cười nói. Lời cảm tạ sau không cần nói nữa, đổi lại chúng ta kết giao bằng hữu, hảo hảo thân cận chút, tại Kỳ Võ Đế Quốc, chính nếu ngươi có thể đạt 4 sao lĩnh vực, thì tương lai buồn chán, cũng có thể được mời chào đến thế gia làm môn khách. Ngồi mát hưởng lương to. Tuy rằng 4 sao lĩnh vực bất khóa là điều kiện cơ bản nhập học của cao đẳng học viện. Tại Thiên Phong Học Viện hay Thiên Phong Thành đều rất nhiều. Thế nhưng không ai ngại bằng hữu nhiều, nhất là bằng hữu có năng lực. Dịch Vân thân phận dã nhân vùng hoang vu, đến bây giờ rốt cuộc nhảy 3 cấp, cũng cũng làm Ngạc Đa Đồ nổi tâm muốn kết giao. Ha ha, Dịch Vân, chúng ta rốt cuộc hữu duyên. Ta điệt nữ là Ni Khả cũng là học sinh Thiên Phong học viện. Tương lai ngươi nếu có cơ hội tiến vào học viện, các ngươi hay là cùng học. Ngạc Đa Đồ cười nói. Dịch Vân nghe xong cả kinh, không nghĩ tới nữ tử trắng trợn nhìn hắn, lại là học viên Thiên Phong học viện. Nghĩ đến sau đó khả năng thường xuyên giáp mặt, Dịch Vân lại đau đầu. Nếu một tháng sau ngươi thật có thể thuận lợi tiến nhập Thiên Phong học viện. Có người khi dễ ngươi thì cứ tìm ta. Ni Khả cười nói, chỉ nghe phiên gia nói. Cũng biết tại Thiên Phong học viện sinh phong, không thể nghi ngờ là một nữ bá vương. Dịch Vân có chút không tiêu. Dịch Vân, ngươi ngày hôm nay đi dạo phố hả? Thiên Phong thành có rất nhiều địa phương khác, chỉ có người địa phương mới biết được. Ta để Ni Khả mang người đi nhé. Bảo đảm cho ngươi vui đùa tận hứng. Ngạc Đa Đồ nhiệt tình đề nghị với Dịch Vân. Gia tộc hắn luôn luôn tận lực mời chào học viên Thiên Phong học viện. Ngày hôm nay ngoài ý muốn tương kiến Dịch Vân, hắn đương nhiên không bỏ qua. Ta không phải đi dạo phố, ta là muốn tìm nhà thích hợp làm nghề rèn để mua. Nhưng không ngờ tới Thiên Phong thành có quá nhiều quy củ cứng nhắc. Hiện tại đành bỏ ý định, lắc đầu Dịch Vân cười khổ. Làm nhà rèn, ngươi một pháp đầu cần nhà rèn để làm gì? Ni Khả ngạc nhiên hỏi. Gia tộc của ta đời đời đều là thợ rèn. Ta phương diện đập sắt cũng có chút tâm đắc, mới có ý nghĩ như vậy. Muốn mua một gian thiết phường thật phiền phức. Ta trước là muốn làm chơi chút, hiện tại đã không nghĩ nữa. Dịch Vân nói, Dịch Vân ngay từ đầu là không cam lòng. Thế nhưng các loại điều kiện nghiêm khắc rõ ràng. Hắn hiện tại thay đổi chủ ý, chỉ nghĩ biện pháp đến một cái thiết phường, rồi chế tạo một kiện binh khí tiện tay là tốt rồi. Theo lời ngươi thì phiền phức, là chỉ bởi các loại công văn trình tự, cùng mua sau đó, mỗi tháng đến hạn phải nộp số lượng binh khí nhất định a. Ngạc Đa Đồ cười nói. Ngạc Đa Đồ làm cao cấp nghi trượng kiệt nặc tư gia tộc vài chục năm. Những quy củ trong Thiên Phong thành hiển nhiên rất thông hiểu. Cũng có thể đoán được, Dịch Vân có chút kinh ngạc, có gì bất ngờ đâu. Quá rõ ràng, Ngạc Đa Đồ thở dài, cười khổ nói, nếu là trước đây ta còn có thể giúp ngươi một ít. Chỉ là hiện tại ta tự thân khó bảo toàn, cũng không giúp gì được. Ngạc Đa Đồ ngươi không phải thành viên thương đoàn sao? Hiện tại sinh ý tại đế quốc cũng không tệ, sao tự thân khó bảo toàn? Dịch Vân tuy rằng không quan tâm lắm. Nhưng thế cục đế quốc hiện nay cũng minh bạch vài chuyện. Biên cảnh đế quốc xung đột không ngừng, một tháng chiến sự liên tiếp, các loại vật tư cần điều không dừng. Hiện tại chỉ cần trên tay ngươi có hàng, căn bản không sợ bán không ra, hoạt động thương nghiệp hưng thịnh, còn hơn 2 năm trước nhiều lần. Nếu là trên tay ta có hàng bán đương nhiên kiếm kim tệ vô sự. Nhưng vấn đề là, ta là người mua. Hơn nữa căn bản mua không được hàng, hiện tại gai tộc phân công nhiệm vụ xuống, ta xa xa vô pháp đạt thành mong muốn, bị giáng chức hoặc miễn trừ chỉ là sớm muộn thôi. Ngạc Đa Đồ cười khổ nói, ngươi muốn mua loại hàng gì? Ma hạch cùng phụ kiện ma thú. Dịch Vân thoáng cái hiểu được, nếu nói vật tư tối thiếu tại chiến tranh là cái gì? Thì là, lương thực, binh khí, ma hạch cùng bộ kiện ma thú. Lương thực, binh khí khỏi nói, ma hạch ngoại trừ dùng để tu luyện còn có tác dụng hồi phục đấu khí cấp tốc. Mà bộ kiện thân thể ma thú dùng để chế tác phòng cụ và một tí khí cụ cho chiến tranh. Mỗi khi chiến sự phát sinh, giá cả bốn loại vật tư này đều như nước dâng thuyền. Dịch Vân trong lòng tính toán một hồi, hỏi, nếu ngươi tại gia tộc chức vị không thay đổi. Không bị giáng chức ngươi có thể tại thiết phường giúp ta như thế nào? Ngạc Đa Đồ không rõ Dịch Vân lại hỏi như vậy. Hắn suy nghĩ một chút, nói, có thể cho công văn nguyên bản tốn mất mấy tháng, tại vài ngày là xong. Hơn nữa, chỗ định mức binh khí của thiết phường ngươi mỗi tháng phải giao. Ta cho thiết phường khác thay thế giao phó ra, nếu như ta không có nguyên quán tư liệu. Dịch Vân nghe vậy trong lòng vui vẻ. Ngay sau đó hỏi thêm, càng đơn giản hơn, trực tiếp cử một người địa phương phối hợp, cho hắn lấy danh nghĩa mua là được. Làm như vậy cũng có thể rút ngắn thêm thời gian làm công văn. Bởi các thành phố lớn đều mở rộng cửa cho dân nội thành làm ăn. Ngạc Đa Đồ mang vẻ mặt kinh ngạc đáp. Dịch Vân nghe xong nhất thời trầm mặc, làm Ngạc Đa Đồ cùng Ni Khả một bên mơ hồ. Một lúc lâu, Dịch Vân mới mở miệng. Ngạc Đa Đồ, chúng ta làm một cuộc giao dịch. Đương nhiên là giao dịch hữu nghị. Cách chương.